Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577: Thụ giáo. Chương 323: Thụ giáo Koyama Akane là tại ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa mới nghe nói phát sinh ở dần trận chiến kia, hơn nữa còn là trước đó cái kia một mực tại đạo trường ngoài cửa đi dạo tên là Lang Trạch đem quá. Gia Hỏa chạy tới nói cho nàng biết. Cái sau trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Tại trong miệng của hắn, Trương Hằng cùng Okita Suzy hai người tối hôm qua lấy một cản trăm. Xử lý ngược lại mạc phái hơn 200 người. Chẳng những người trảm Kirino Toshiaki không thể cản bọn họ lại. Nghe đồn trong đó còn có đại nhân vật tại một trận chiến kia bên trong mất mạng. Hắn nói thẳng nước bọt bay loạn. Thật giống như mình đêm đó cũng tại hiện trường đồng dạng. Koyama Akane trước đó lúc sau đã từ Lang Trạch đem quá miệng bên trong biết Trương Hằng đi khiêu chiến các đạo trận sự tình. Hai người vừa lúc gặp mặt Trương Hằng liền từng đề cập qua đầy miệng. Nói muốn mở mang kiến thức một chút kinh đô các đại lưu phái. Koyama Akane khi đó cho là hắn là đang nói khoác lác. Nhưng là hiện tại xem ra lại là thật, tên kia thật là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, vô thành vô tức ở giữa đã đánh rơi rất nhiều nhà rất có danh tiếng đạo trường. Hơn nữa còn là đỉnh lấy Koyama đạo trường danh hào, khó trách Lang Trạch đem quá sẽ hào hứng chạy tới bái sư. Trên thực tế không chỉ Lang Trạch đem quá, buổi sáng hôm nay Koyama Akane lại lần lượt gặp 6-7 đến bái sư người. Cũng làm cho nàng tìm Trương Hằng hỏi cho ra nhẽ kế hoạch buộc lòng phải sau trì hoãn. Mà đoán chừng theo thời gian trôi qua, tối hôm qua dần sự tình sẽ còn tiến một bước lên men. Đến lúc đó đến bái sư người thì càng nhiều. Koyama Akane không thể không tạm thời đem đạo trường cho đóng cửa. Để bao quát Lang Trạch đem quá tại bên trong đám người ngày mai lại đến. Sau đó nàng gõ sát vách cửa lớn, nhưng mà bên trong nhưng không ai đáp lại. Koyama Akane vốn là tìm Trương Hằng rằng co, chất vấn cái sau vì cái gì khắp nơi gây sự tình. Còn quấn vào Shinsengumi cùng ngược lại mạc phái chiến đấu bên trong. Bất quá lúc này gặp trong phòng không có động tĩnh nàng lại bắt đầu là Trương Hằng lo lắng. Lang Trạch đem qua nói cái gì lấy một địch trăm nàng là không tin. Cao thủ lợi hại hơn nữa cũng là có cực hạn. 100 người coi như đứng ở nơi đó bất động để người chặt cũng có thể chặt tới tay run lên. Bất quá nghĩ đến mấy chục người số lượng vẫn phải có. Cái này đã đầy đủ đáng sợ. Trương Hằng cùng Okita Suzy chỉ có 2 người. Có trời mới biết bọn hắn làm sao ngăn trở nhiều người như vậy vây công. Chớ nói chi là cuối cùng còn thắng được chiến đấu thắng lợi. Lang Trạch đem quá chỉ là miêu tả hai người như thế nào vô địch. Hoàn toàn không xách hai người phải chăng thụ thương. Tổn thương có nghiêm trọng không? Bởi vậy Koyama Akane do dự một chút. Trực tiếp từ đạo trường bên kia leo tường tiến Trương Hằng sân nhỏ. Cũng may cũng không có lập tức nhìn thấy Trương Hằng ngược lại trong sân hỏng bét cảnh tượng. Bất quá Koyama Akane cái này cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp liền đẩy ra Trương Hằng cửa phòng. Kết quả nhìn thấy lại là trên giường nằm ngáy o o người nào đó. Trương Hằng tối hôm qua đi trước tìm bác sĩ. Mới về nơi ở, vết thương đã xử lý đắp lên thảo dược. Cũng may đều chỉ là một ít bị thương ngoài da. Sâu nhất một vết thương vẫn là Kirino Toshiaki lưu cho hắn. Bất quá chém giết lâu như vậy, adrenaline thối lui, mỏi mệt là khẳng định. Trương Hằng dứt khoát ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, cứ như vậy một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Koyama Akane nhìn thấy trong phòng hết thảy như thường thời điểm thần sắc rất là xấu hổ. Nàng không có gõ cửa liền xông vào vốn là cực kỳ không lễ phép. Chớ nói chi là còn có thể bị người hiểu lầm có khác dụng ý. Cũng may lúc này Trương Hằng còn đang ngủ. Koyama Akane muốn rón rén lui ra ngoài. nhưng là sau một khắc bên tai của nàng liền truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc. Thiến tiểu thư sao? Có thể giúp ta rót cốc nước sao? Không, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải ý tứ kia. Koyama Akane bị giật nảy mình. Vội vàng lời nói không có mạch lạc giải thích nói. Ta biết, ngươi chỉ là đang lo lắng thương thế của ta. Trương Hằng nói, hắn mở mắt. Đối Koyama Akane lộ ra một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ. Tại hạ hiện tại cái dạng này không phải cực kỳ thuận tiện động đậy, cho nên có thể làm phiền ngươi. Koyama Akane nhấc lên bình đồng, luống cuống tay chân cho Trương Hằng đổ nước. Bởi vì khẩn trương thái quá, nàng thậm chí quên mình mục đích của chuyến này. Ngay tại một bên đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nhìn xem Trương Hằng uống xong nước. Tạ ơn, Trương Hằng nói lời cảm tạ nói. Sau đó dừng một chút hắn lại nói. Thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Không có việc gì, ngươi người không có việc gì liền tốt. Koyama Akane theo bản năng nói. Bất quá nói đến một nửa thời điểm nàng ý thức được không đúng. Lúc đầu nàng là đến hỏi Trương Hằng lúc nào cùng Shin Sengumi đi gần như vậy. Nhưng là nếu như thuận hiện tại chủ đề tiếp tục, những lời này nàng tựa hồ liền không có cách nào hỏi ra lời. Bất quá cũng may Trương Hằng tựa hồ nhìn ra nàng đang xoắn suýt cái gì. Chủ động nói, ta cùng Shin Sengumi không có quan hệ gì, ngươi không nên hiểu lầm. Tối hôm qua ta cùng Okita chỉ là ngẫu nhiên gặp. Ngẫu nhiên gặp, tại Chosu, Sasuma phiên võ sĩ địa bàn trên sao? Koyama Akane thốt ra, cái này sao? Trương Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem nước Pháp thương nhân cùng Shinsaku Takatsugi mưu đồ bí mật sự tình nói cho Koyama Akane, bởi vì cho dù lần này ngược lại mạc phái kế hoạch thất bại, nhưng là kỳ thật cũng không thế nào ảnh hưởng đại cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua mấy tháng Tokugawa Khánh Vui vẫn là sẽ đem chính sách quan trọng hoàn trả cho Thiên Hoàng, mà năm sau một tháng cũng vẫn sẽ có lông chim nằm gặp chi chiến. Cuối cùng liền là Mạc Phủ một phương toàn diện tan tác cùng chính phủ mới thành lập. Trương Hằng trên thực tế cũng không muốn cùng nhất định đi hướng mặt lộ Shin Sengumi đi quá gần. Càng không muốn bởi vậy liên lụy đến Koyama Akane. Cho nên tại chuyện tối ngày hôm qua sau, Trương Hằng kỳ thật đã đang suy nghĩ có thời gian rảnh đi. Ngược lại mạc phái bên kia cũng cả điểm độ thiện cảm. Takamori hoi như xong, tại về sau Tây Nam trong chiến tranh hắn lại đứng ở còn sót lại võ sĩ phía bên kia. Cuối cùng bị chính phủ mới đánh bại. Okubo Toshimichi chết qua sớm. Có lẽ Ito Hiobumi sẽ là cái lựa chọn tốt. Trương Hằng cũng không có đem quyết định trong lòng nói cho Koyama Akane. Chỉ là cười cười, ta là bởi vì một chút nguyên nhân khác ở nơi đó. Bởi vì cái kia sao? Koyama Akane chỉ trên bàn Juuzumaru Sunesugu. Nàng cũng nghe nói Trương Hằng khắp nơi, mượn đao, sự tình. Hiện tại có cơ hội nhịn không được khuyên nói. Một thanh hảo đao mặc dù đối võ sĩ rất trọng yếu, nhưng là nếu như đối với chuyện này quá chấp nhất, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Mọi thứ đều muốn có chừng có mực. Thụ giáo, hôm nào ta sẽ đem còn lại đao cũng còn trở về. Trương Hằng gật đầu nói, người nào đó tốt như vậy nói chuyện, ngược lại để Koyama Akane có chút không quá thích ứng. Nhất thời không biết còn có thể nói cái gì tốt. Về phần Trương Hằng, dù sao hắn đã vào tay Juuzumaru Sunesugu, còn lại đao tự nhiên cũng nhìn không thuận mắt. Về sau trừ phi có thiên hạ năm đao, hoặc là cao hơn một cấp bậc đao tại, nếu không coi như đối phương đưa cho hắn, hắn cũng chưa chắc nguyện ý thu. Nói chuyện phiếm xong chính sự, không khí trong phòng lại trở nên lúng túng. Koyama Akane nhất thời không biết tiếp xuống nên nói những gì. Để Trương Hằng thật tốt dưỡng thương sao? Lại hoặc là để gia hỏa này sau này thiếu gây chuyện thị phi? Cuối cùng vẫn Trương Hằng lại mở miệng nói. Nghe nói chùa Otowasan Kiyomizu lá phong cũng nhìn rất đẹp. Đợi đến mùa thu thời điểm lại cùng đi đi. Ngô, tốt đâu. Hết chương.